Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ đào xót, cô quỳ xuống ôm lấy người đàn ông này. Phong Kính nhắm mắt lại, vứt vỏ lon bia, vòng tay ôm chặt lấy người cô. Tô Mộc Vũ muốn đứng dậy mở cửa, Phong Kính lại giữ chặt không cho cô động đậy. Đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lát thôi. Hai người ôm chặt lấy nhau trong đêm đông lạnh giá, giống như hai con chó nhỏ ôm lấy nhau, sưởi ấm lẫn nhau. Tần Nghị Hằng bước vào cửa, nhìn thấy Tô Mộc Tình sống như một con ong mật bận rộn, quét dọn quanh nhà. Mua thức ăn nấu cơm, giống như những gì Tô Mộc Vũ làm trước kia. Tất cả chuyện này không những không khiến hắn cảm thấy vui vẻ, ngược lại những sợi tóc còn dựng đứng cả lên. Hắn nhớ rõ bộ dáng sợ hãi của cô ta đêm đó. Chẳng thà cô ta nổi điên phá rối, thậm chí liều mạng với hắn cũng được. Chứ hắn thật không muốn nhìn thấy bộ dáng này. Một Tô Mộc Tình như vậy khiến cho hắn cảm thấy đáng sợ. Trong lòng bà Tần mấy ngày nay cũng run sợ không kém. Bà làm cái gì Tô Mộc Tình cũng đều ngăn, không cho bà làm. Nếu như bà từ chối, Tô Mộc Tình chỉ yên lặng nhìn bà, cho đến khi bà thỏa hiệp mới thôi. Bà cũng muốn phát cáo, nhưng vừa nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng Tô Mộc Tình do chính con trai mình bóp chết, bà một chút sức lực phát cáo cũng không có, thậm chí lại càng sợ Tô Mộc Tình cảm thấy không vui đi kiện Tần Nghị Hằng. Nếu thế con trai bà thật sự không xong rồi. Mấy ngày nay bà thật hối hận, tại sao trước kia lại cứ một mực cho hồ ly tinh này vào cửa, khiến bây giờ gà chó không yên, vĩnh viễn không có một ngày yên tĩnh. Hiện tại ngẫm lại, Tô Mộc Vũ xem ra thật tốt, quả thật không có một chút xếp vết sẹo nào. Tần Nghị Hằng nhìn Tô Mộc Tình chăm chú bưng canh cá ra. Anh rể, anh nếm thử xem có vừa miệng hay không. Mẹ, mẹ cũng nếm thử xem con nấu canh cá có ngon hơn chị con không. Tần Nghị Hằng cùng bà Tần đồng thời ngẩn người. Cái này sao gọi là canh cá? Canh này căn bản chưa chín, trên lưng cá còn mang theo tơ máu. Mẹ, mau ăn đi nha, Tô Mộc Vũ khẽ cười nói. Bà Tần run rẩy vươn thìa múc một ít nước canh cá sống, run run đưa vào miệng, may mắn bị Tần Nghị Hằng đánh đổ. Đủ rồi, hắn đứng lên gạt đổ một bàn đồ ăn nằm áo khoác rời khỏi ngôi nhà ngạt thở này. Bà Tần sợ tới mức vội bỏ lên lầu đóng chặt cửa quyết không ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Tô Mộc Tình cười cười, cúi người nhặt lại từng mảnh vỡ của chén bát. Cô ta sống không tốt, cô ta càng phải khiến cho bọn họ không ai sống tốt cả. Tần Nghị Hằng rốt cuộc đặt chân ra khỏi cánh cổng nhà, hắn đứng im bên đường lớn, đột nhiên muốn bật khóc. Mỗi năm Tô Mộc Vũ đều chuẩn bị những vật dụng thức ăn hàng ngày trong ngày Tết, cả nhà đều tràn đầy hương vị Tết mà bây giờ báo ứng, quả thật là báo ứng. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.